Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1956, mất đi ánh sáng nữ hài, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Tiêu Liên Gia Gia đi về sau. Tiêu Liên nghĩ đến, Gia Gia của nàng muốn đi trộm cái kia to con Dạ Minh Châu, trong lòng cũng có chút ngứa. Đi theo Gia Gia học xong nhiều như vậy, làm sao nàng sinh ở một cái quá bình thường thay mặt, còn là một cái an phòng rất không tệ quốc gia, trộm chút ít tiểu nhân đồ vật, đều muốn chuẩn bị 10 phần nhiều, nhưng nàng cũng không có từ bỏ, thường xuyên cũng sẽ ở trong bầy đi đón một chút nhiệm vụ, trừ Tiêu thị thần thâu truyền nhân thân phận, nàng liền là một cái bình thường cao trung nữ học sinh, còn là một cái yêu quý điện cạnh cao trung nữ học sinh. Lần này trong lúc vô tình nước diễn đàn thời điểm, một cái nhiệm vụ xuất hiện tại nàng trước mắt, trộm lấy điện cạnh thiên tài Giang Môn Đông thiếp thân vật phẩm, quần áo vớ giày đều có thể. Tiêu Liên nhìn thấy đầu này, liền không rời mắt nổi. Giang Môn Đông cũng là nàng phấn nam thần, từ đối phương vừa xuất hiện, nàng liền chú ý, bình thường nàng là không thèm để ý những này tiểu nhiệm vụ, nhưng đây là liên quan tới Giang Môn Đông, phía trên còn nói, chỉ cần đón lấy nhiệm vụ, liền sẽ cho nàng Giang Môn Đông địa chỉ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Liên đặc biệt muốn nhìn xem, chân chính Giang Môn Đông, cùng trên màn hình Giang Môn Đông, có cái gì không giống, mà xui quỷ khiến, nàng tiếp nhiệm vụ này, rất nhanh, nàng nhận đến Giang Môn Đông địa chỉ, mới thanh tỉnh lại. Mặc dù cảm thấy mình có chút xúc động, nhưng nghĩ tới là Giang Môn Đông, nàng cắn răng, quyết định bớt chút thời gian, đi trộm hai kiện quần áo đi ra, nàng cũng không làm chuyện gì xấu, liền là đi lấy hai kiện Giang Môn Đông không thế nào mặc quần áo, đối phương hẳn là phát hiện không được a, cũng không biết là ai, thế mà lại có cái này loại đặc thù đam mê, còn một kiện 10 vạn, mở ra giá cả thật phi thường cao. Một ngày này, rốt cục đến, Giang Môn Đông cùng kịch bản bên trong đồng dạng, rất sớm đã trở về. Đường Quả ngồi tại ghế sofa nghe lấy tivi thanh âm, nghe được Giang Môn Đông vào nhà thanh âm, đem hắn gọi lại. Môn Đông ca, làm sao vậy? Tiểu Quả, hiện tại trời còn chưa có tối a, còn không có, cái kia Môn Đông ca, người có thể bồi ta đi ra ngoài tản bộ, đi một chút không? Giang Môn Đông đối với cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đây là Đường Quả lần thứ nhất, chủ động để hắn bồi tiếp nàng đi tản bộ. Hắn không có cự tuyệt lý do, liền tranh thủ đồ vật buông xuống, liền nâng nàng hướng biệt thự bên ngoài đi. Đường Quả làm như vậy, chỉ là kéo dài một cái thời gian, bằng không thì đợi lát nữa trời tối, Giang Môn Đông chơi trò chơi, liền sẽ vào phòng tắm tắm rửa, nàng cũng định tốt, đợi đến trời tối lại trở về. Tại Tiêu Liên tiến đến trộm đồ thời điểm, muốn đem Giang Môn Đông làm tới phòng nàng đi, không cho hai người không đánh nhau thì không quen biết, bằng không thì, hai người nếu là đánh liền ra tình cảm, nàng còn thế nào báo cảnh đâu, tin tưởng không quản nàng làm sao ngăn cản, nam nữ chính nên cọ sát ra hỏa hoa, cũng là sẽ cọ sát ra hỏa hoa, cái này nàng liền không cần quan tâm. Hiện nay, nàng chỉ muốn đem tên trộm kia, đưa đi cục cảnh sát bên trong đi uống trà, đợi đến trời tối. Đường Quả mới để cho Giang Môn Đông mang theo nàng trở về. Giang Môn Đông trở về phòng chơi trong chốc lát trò chơi, chuẩn bị tắm rửa thời điểm, cửa lại bị gõ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Đông ca, ngươi qua đây giúp ta xem một chút, ta trong phòng tắm vòi nước giống như xảy ra vấn đề. Giang Môn Đông nhìn xem Đường Quả một mặt nước, liền vội vàng đứng lên. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta nghe được có rất lớn tiếng nước. Có lẽ là vòi nước nổ tung đi. Ta đi giúp ngươi xem một chút, lúc này đã là 10 giờ rưỡi tối bộ dáng. Đường Quả nghe lấy Giang Môn Đông tiếng bước chân đến nàng gian phòng phòng tắm. Nàng quay người ra khỏi phòng, thuận tay đem cửa cho đóng lại. Thống tử, đem chúng ta khóa điện tử phá cho ta hỏng. Không được hắn đến lúc đó nghe được động tĩnh đi ra. Minh Bạch, túc chủ, nàng đến, cách trương.